Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, Tôn Ngộ Không hiện thân. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Cửu Khô có thể nào không quen biết đại sư huynh vũ khí kia, căn màu đen cây gậy, thoạt nhìn cùng đại sư huynh giống nhau, nhưng là, đối với Cửu Khô ánh mắt đầu tiên lại tràn ngập nồng đậm xa lạ cảm, nhưng là rồi lại không thể nói tới có như vậy một tia quen thuộc. Nghe nói Cửu Khô nói hậu nghệ ngẩn ngơ, hiện tại rất nhiều người đều cho rằng đây là đã từng yêu vương tới báo thù, đương nhiên là rất nhiều cao tầng cái khác tiên giới người đều cho rằng 700 năm trước nhân tiên yêu sở hợp tác Tôn Ngộ Không sớm đã chứng đạo, ở Phật giới tu hành. Hậu nghệ là thông qua Cửu Khô mới biết được này trong đó nhân quả. Nếu không, 3 tháng tiên tôn tử vong, truy nã Tôn Ngộ Không cũng là ngầm tiến hành. Hợp với Tế Phong Thượng Tiên sở mở Internet, cà phê cùng điện ảnh thành, đã sớm cấp phong, cũng sẽ không làm hắn đến bây giờ còn dường như không có việc gì mở ra. Một người tiên tôn. Một cái đối mặt liền đã chết. Nếu thật là Tôn Ngộ Không tới báo thù, hắn hiện tại tu vi nên là cỡ nào khủng bố, có thể từ Phật Tổ cùng Tiên Đế cùng với chúng tiên vây quanh hạ chiến đấu, cuối cùng nhốt đánh vào hư không, 700 năm còn có thể tồn tại trở về. Hơn nữa bản thân thiên phú liền cao thái quá, thế gian này còn có ai đánh bại được hắn? Hiện tại rất nhiều đại lão đều nơm nớp lo sợ, một bên bế quan che giấu không ngoài ra, một bên lại phái người truy nã này tin tức, ai có thể xác định đó có phải hay không thật sự Tôn Ngộ Không? Tiếp theo cái Cửu U Tiên Tôn có thể hay không chính là chính mình, làm yêu vương Tôn Ngộ Không sư đệ, đương nhiên là đứng mũi chịu sào. Ngày đó trực tiếp 2 gã tiên tôn tới đây, còn muốn hỏi Tôn Ngộ Không tin tức. Dựa theo hậu nghệ phỏng đoán, dò hỏi có lẽ là một bộ phận, nhưng là bắt giữ Cửu Khô, bức Tôn Ngộ Không hiện thân chỉ sợ mới là chủ yếu mục đích. Vì bảo hộ sư phụ, hắn đành phải nói thần tiễn doanh phó doanh trường Cửu Khô sớm tại đã hơn 1 năm phía trước liền, bởi vì tiến vào hoang vực, từ đây rốt cuộc không trở về, có lẽ đã thân chết. Bọn họ đương nhiên không tin, bắt giữ rất nhiều thần tiễn doanh các huynh đệ lục soát hồn, quả nhiên cơ bản đều là giống nhau, mà chính mình bởi vì ngày xưa cứu rất nhiều rèn luyện gia tộc đệ tử, bọn họ không dám mạnh mẽ lục soát hồn, nếu không làm dùng sinh mệnh bảo hộ tiên giới, bảo hộ Bắc Thiên Môn đại tướng, sẽ lệnh bao nhiêu người thất vọng buồn lòng. Các huynh đệ lục soát hồn liền đủ, cứ như vậy một ít huynh đệ không căng lại đây, hồn hải tạc nứt, còn có một ít đến bây giờ đần độn nằm. Bọn họ hiện tại phái đại lượng nhân thủ, cũng bao gồm thần tiễn doanh tiến vào đệ nhị tam tầng khu vực điều tra Cửu Khô rơi xuống đã chết, đem thi thể xương cốt mang về tới làm chứng theo. Này liền có bình thường chỉ ở tầng thứ nhất khu vực hoạt động, hiện tại dám thâm nhập tầng thứ hai khu vực bọn họ thân ảnh, chính là hiện tại làm yêu vương Tôn Ngộ Không sư đệ. Thế nhưng nói kia không phải Tôn Ngộ Không, vậy càng kỳ quái. Một bổng diệt sát một vị trí tôn, 6 vị tiên quân kẻ thần bí, lại là ai? Hắn tới làm gì? Muốn cùng thiên đình đối kháng sao? Hắn phía sau người chủ sự lại là ai? Chẳng lẽ chư giới đại chiến nhật tử muốn tới sao? Nháy mắt, hậu nghệ nghĩ tới rất nhiều, càng nghĩ càng sợ hãi. Chẳng lẽ nói đại lão nhóm cũng biết kia không phải Tôn Ngộ Không? Bọn họ mặt ngoài chỉ là lại làm bộ dáng, chân chính là ở cất giấu cái gì? Ta tưởng hồi một chuyến tiên giới, đi Cửu Chí Tôn phủ đệ nhìn xem. Trầm mặc sau, Cửu Khô nhìn về phía hậu nghệ đột nhiên nói, không được, sư phụ, kia quá nguy hiểm, Cửu U Chí Tôn phủ đệ ở tầng thứ tư thiên, nơi đó không giống tầng thứ hai. Đại lão tụ tập, đặc biệt hiện tại đã xảy ra chuyện, nơi đó chỉ là tiên tôn liền có 5 tên ở tra xét. Còn có Càng Cường vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý, ngươi nếu là vừa hiện thân, nói không chừng nháy mắt đã bị bắt lại. Cái này tuyệt đối không được. Hậu Nghệ nghe nói, trực tiếp cự tuyệt. Cửu Khô cũng biết chính mình hiện tại thân phận đặc thù, xưng là mồi câu cũng không quá. Vị kia thần bí người từ xuất hiện đến chém giết, cuối cùng nháy mắt rời đi, liền mạch lưu loát, đã nói lên liền hắn cũng kiêng kỵ tầng thứ tư thiên người, vạn nhất đã muộn căn bản đi không được. Nhưng là từ có đại sư huynh tin tức, hắn tổng cảm thấy nếu có thể đi hiện trường đi một chuyến, có lẽ có thể được đến cái gì manh mối. Xuân Thụ Diệp thêm Phù Tang Chi, hai người hợp hai làm một, chỉ cần năng lượng sung túc, tiết điểm củng cố, phụ lấy chính mình đã từng ở hoang vực kia tòa vứt đi truyền tống trận sơn động được đến thượng cổ phù văn, có thể tiến hành vượt giới truyền tống. Thiên đình, nhân gian ngăn cản không được. Liền giống như thiên đình Phù Tang Thụ, nhân gian Xuân Diệp, giữa hai bên nội ứng ngoại hợp, trung gian vách ngăn có thể làm lơ. Hắn lần này đi lên, chính là dựa vào chúng nó. Bất quá, hiện tại Xuân Thụ Diệp năng lượng hao phí một nửa, còn có thể duy trì chính mình tới một lần truyền tống. Nếu gặp được nguy hiểm, chỉ là thời gian sung túc, chạy trốn vẫn là có thể. Huống chi hắn nhẫn chung chứa đựng Xuân Diệp chính là có ước chừng tam cái, là lúc trước hướng Viêm Dương sở muốn để với chính mình nghiên cứu. Ta thật sự rất muốn đi một lần. Cửu Khô có chút chấp nhất nhìn về phía Hậu Nghệ. Hậu Nghệ ngơ ngác nhìn sư phụ, cuối cùng thở dài một hơi. Người khác hắn có lẽ không hiểu biết, nhưng là ở chung mấy trăm năm sư phụ tính tình, hắn thông thấu. Một khi hắn sở quyết định sự, căn bản khuyên không trở lại. Hành đi, bất quá, tầng thứ tư thiên ngươi không thể đi. Ta hiện tại cũng không quyền hạn mang ngươi đi. Chính là, tam tầng thiên nhưng thật ra có thể. Lúc trước hai tầng thiên tử vong người, cách xa nhau thời gian chỉ có chén trà nhỏ thời gian. Xác định vì cùng người ra tay, tam thiên ba vị nhãn hiệu lâu đời tiên quân cũng là chết ở kia một bổng hạ. Ba ngày sau chính là ta thay ca thời gian, có thể mang ngươi đi xem. Hiện tại canh giữ ở trong đó một vị tiên quân quý phủ là ta đã từng một vị bạn cũ, ngươi đến lúc đó giả dạng thành binh lính bình thường, ta cùng hắn ôn chuyện, ngươi có thể khắp nơi xem một chút, nhưng là không cần quá rõ ràng. Còn có, ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian, nhưng hào. Hậu Nghệ nghĩ nghĩ, hỗ trợ nghĩ cách, như thế rất tốt, nhưng thật ra phiền toái ngươi. Cửu Khô thiệt tình cảm tạ nói, sư phụ ngài nói đùa, ta chỉ là, Hậu Nghệ còn muốn nói gì. Đột nhiên, cách đó không xa đề phòng tiểu hắc phát ra tới một trận côn trùng kêu vang thanh. Tiết tấu thực cấp. Bọn họ đều là thần tiễn doanh, biết này tỏ vẻ có người tới, rất cường đại. Cửu Khô trước tiên rời đi, Hậu Nghệ cũng là nhảy lên chi đầu. Ầm ầm ầm, 15 đạo thân ảnh xuất hiện, bọn họ tất cả đều là ăn mặc màu trắng áo giáp, tu vi cường hãn, cầm đầu người nắm một đầu thật lớn lão hổ. Thế nào, Hậu Nghệ doanh trường, có hay không phát hiện cái gì dị thường? Người nọ trên cao nhìn xuống, phảng phất ở chất vấn cấp dưới giống nhau. Hậu Nghệ vừa thấy hắn liền ghê tởm, cũng như thường lui tới, không trường đôi mắt sao. Nói xong, mấy cái lắc mình liền mang theo tiểu hắc bọn họ rời đi, hướng chỗ sâu trong tra xét mà đi. Ngươi, người nọ trên mặt hiện lên một mạt tàn nhẫn sắc, vẫy tay một cái bên người người theo lại đây. Đi theo hắn, ở bọn họ tra xét khu vực, xem hay không có cao giai hoang thú. Sau đó, khe khẽ nói nhỏ một phen sau, Bên người người tỏ vẻ lý giải, vội vàng che giấu hơi thở theo đi lên. Người nọ nhạo báng một tiếng, phảng phất đang xem người chết giống nhau, nhìn Hậu Nghệ rời đi phương hướng, rồi sau đó nắm lão hổ hướng một cái khác phương hướng đi đến. Cửu Khô hiện thân ra tới, nhìn nhìn đám kia bạch y áo giáp, hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó cũng là hướng về Hậu Nghệ phương hướng chạy đến. Sau nửa canh giờ, đầy tay máu tươi lại lần nữa phản hồi, rồi sau đó hướng về Bắc Thiên Môn mà đi. Đương nhiên, bộ dáng dựa vào hai cây thần thụ hơi thở hoàn toàn che giấu lên, biến hóa thành thần tiễn doanh người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.